Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 58, lần được chú ý Đức Thổ Đại Chiến. Thời gian, 4 tháng 5 năm 2012, ngoài sân hai bên cổ động viên cực kỳ vui mừng. St. Jacob trong sân bóng khí thế ngất trời. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong. Lớp mặt không hề cảm xúc địa đứng ở cầu thủ trung gian. Đối với cuộc tranh tài này lớp chỉ có một yêu cầu. Vậy thì là tất thắng. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia trên bản đồ chiến thuật liền viết tất thắng cái từ này. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều nhìn ở trong mắt. Cung Chính cùng Podolski hai người này kẻ xui xẻo ngồi ở trong góc. Phảng phất cuộc tranh tài này cùng bọn họ không có quan hệ. Đột nhiên, lớp không hiểu ra sao địa nhìn hai người này một chút. Sau đó đối với mình các cầu thủ nói rằng, các ngươi là nghề nghiệp cầu thủ, hiện tại đã tiến vào vòng bán kết. Cuộc tranh tài này đến tột cùng nên làm sao đá? Đã không cần ta nhiều lời. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đem ta bố trí chiến thuật đánh ra đến. Đem cuộc tranh tài này cho lấy xuống. Lớp không phải cổ vũ sĩ khí đại sư. Hắn là chiến thuật đại sư. Ở hắn vẫn là nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên thời điểm. Hắn công tác chính là cùng bố trí chiến thuật. Mà lúc đó nước Đức đội tuyển quốc gia Klinsmann công tác chính là cổ vũ sĩ khí. Đồng dạng trợ thủ của hắn Flick cũng là một vị lấy chiến thuật tăng trưởng huấn luyện viên. Này cổ vũ sĩ khí quả thật có uy hiếp khó vì bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ cổ vũ sĩ khí nói đều là ngàn lần giống nhau. Thế nhưng này không khỏi để hết thảy cầu thủ đều sốt sắng lên đến. Bởi vì lớp có cú nói rất đúng. Bọn họ là nghề nghiệp cầu thủ. Bọn họ càng rõ ràng nên dùng thái độ gì đi đối mặt vòng bán kết. Làm đội bóng đội trưởng cùng hạt nhân Balak lập tức đứng lên đến. Giơ lên cao nắm đấm. Điên cuồng gào thét. Vì quán quân đi tới. Vì quán quân đi tới. Vì quán quân đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đứng lên đến. Dồn dập giơ lên cao nắm đấm gào thét. Vẫn là Balak một câu nói này uy lực lớn a. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ lập tức liền đến sức lực. Lại như là từng con động dục bò được bình thường điên cuồng nhằm phía cầu thủ đường nối. Đi tới cầu thủ đường nối thời điểm, Tinh Nguyệt chiến đội Thổ Nhĩ Kỳ đội cầu thủ đã đứng ở cầu thủ trong lối đi. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đi ra. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập quăng tới chiến ý dâng trào ánh mắt. Đứng ở cầu thủ trong lối đi đến vẫn là bổn chàng bản cuộc tranh tài trọng tài. Bản chiến trọng tài chính. Là đến từ Thụy Sĩ Busaka. Tên này trọng tài năm 1998 thành vì là trọng tài quốc tế. Thông hiểu Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây năm nước ngôn ngữ. Cướp đoạt quá hai lần Thụy Sĩ, chiếc còi vàng thường. Ở đang tiến hành Euro trước, Busaka chủ thổi qua 2006 năm World Cup trên nước Anh 2, hay chiến bình Thụy Điển thi đấu. Argentina 2, một đánh bại bờ biển Nga thi đấu. Tây Ban Nha 4, không đánh bại Ukraine thi đấu. Cùng với năm 2007 UEFA Cup trận chung kết. Ở Sevilla cùng Espanyol UEFA Cup trận chung kết bên trong. Hắn phạt xuống đội tuyển Tây Ban Nha Moises. Cái này phán phạt gây nên nhất định tranh luận. Ở đang tiến hành trên Euro. Busaka chủ thổi hại trận thi đấu. Phân biệt là đội tuyển Thụy Điển 2, không đánh bại Hy Lạp. Cùng với đội tuyển Hà Lan 2, không đánh bại Rumani. Hai trận chiến bên trong, hắn tính toán phán phạt 54 thứ phạm quy, chàng đều 27 thứ. Đối lập với đang tiến hành Euro cái khác thi đấu tới nói. Con số này hơi thiếu. Điều này cũng biểu hiện, Busaka là một cái đối với phạm quy phán phạt chừng mực hơi rộng rãi trọng tài. Cũng nguyên nhân chính là này. Hắn phán phạt chừng mực khách quan trên đối với lực lượng hình đội bóng khá là có lợi. Có điều, Busaka đối với việc vị thổi phạt khá là nghiêm khắc. Hắn chấp pháp Hà Lan cùng Rumani trong trận chiến ấy. Phán phạt Rumani 5 cái việt vị. Trong đó có 2 cái tựa hồ quá nghiêm khắc. Đây đối với thiện đánh phản việt vị Thổ Nhĩ Kỳ tới nói tương đương bất lợi. Ở đang tiến hành trên Euro, Busaka chấp pháp hại trận thi đấu. chỉ móc ra 4 tấm thẻ vàng, Linh Trương thẻ đỏ. Hơn nữa này hai trận chiến cũng không có quá nhiều tranh luận, cho thấy Busaka chấp pháp trình độ cực cao. Hơn nữa hắn càng nghiêng về để thi đấu trôi chảy tiến hành. Năm gần đây, Busaka không có chấp pháp quá cùng đội tuyển Đức có quan hệ thi đấu. Hắn thổi phạt quá Thổ Nhĩ Kỳ một hồi ở 2006 năm tiến hành trận đấu giao hữu. Lúc đó Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 cùng Italy chiến bình. Bản cuộc tranh tài tổ trọng tài đều là đến từ Thụy Sĩ. Ngoại trừ trọng tài thứ tư đến từ Thụy Điển ở ngoài. Có thể thấy, UEFA đối với Thụy Sĩ tổ trọng tài còn là phi thường tín nhiệm. Nếu không thì sẽ không đem trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài đến giao cho Thụy Sĩ tổ trọng tài. Đến thổi phạt, nước Đức phương diện giải thích cuộc tranh tài này vẫn là Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau cùng Jürgen Klopp. Tựa hồ đang tiến hành nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu đều sẽ hai người bọn họ đến giải thích. Germany cổ động viên các bằng hữu. Năm 2008 Thụy Sĩ. Austria Euro vòng bán kết liền muốn bắt đầu rồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ liền muốn ra trận. Lấy ra các ngươi cảm xúc mãnh liệt. Hoan hô đi. Monica Lierhau lập tức lớn tiếng mà la lên. Được rồi. Hai bên cầu thủ ra trận, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp lập tức nói. Hai bên cầu thủ ở tổ trọng tài dẫn dắt đi vào Thụy Sĩ Basel St. Jakob sân bóng. Trong sân bóng lập tức vang lên hai bên fan bóng đá điên cuồng tiếng kêu gào. Hiện trường đạt đến cái thứ nhất cao thủy triều. Hai bên cầu thủ vào sân sau khi đem tiến hành một ít liệt nghi thức. Nói thí dụ như cái gì tấu quốc ca nghi thức vân vân. Lúc này, Cung Chính cùng Podolski hai người là ngồi ở trên ghế dự bị. Hai người này còn thật chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Tốt đến, tiếp được thời cơ này. Ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút hai bên ngày hôm nay thủ phát danh sách. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau phi thường kích động nói rằng. Đầu tiên. Ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát. Danh sách, Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lật xem tư liệu giải thích. Thủ môn vẫn là mọi người đều quen thuộc Lehmann. Nếu như Lehmann không bị thương, ta nghĩ ở vị trí này rất khó gặp có biến hóa. Bốn hậu vệ cùng trước một cuộc tranh tài không có bất kỳ biến hóa nào. Friedrich, Metzelder. Mertesacker cùng Lam, đây là lớp ở đang tiến hành trên Euro tìm tới hoàn mỹ nhất hàng phòng thủ. Trận đấu đầu tiên đánh thủ phát Gen là hoàn toàn bị đầy vào lãnh cung. Monica Lierhau tỉ mỉ mà. Giải thích, hai tiền vệ trụ là Simon Rob cùng Hisperger. Có thể thấy hai người này ở trên một cuộc tranh tài bên trong biểu hiện là đánh động lớp. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hai người bọn họ tiếp tục thủ phát. Tới trước bị xào đến nhốn nháo Fring thì lại chưa từng xuất hiện ở thủ phát vị trí ở trong. Monica Lierhau giới thiệu nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân thủ phát danh sách. Ba tiền vệ phân biệt là Balak, Schweinsteiger cùng Borowski, vốn là theo chiếu lớp ban đầu ý nghĩ chính là Balak, Schweinsteiger cùng Podolski thủ phát. Thế nhưng Podolski phụ lòng lớp tín nhiệm, tiếp thu xử phạt bên trong. Vì lẽ đó, chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Monica Lierhau vì là Podolski cảm thấy tiếc hận, đội bóng tiền đạo cắm chính là Klose. Nếu như không có lúc trước cái kia, nước Đức ngôi sao bóng đá Night Club Phong Vân Thu, sự kiện. Cuộc tranh tài này tiền đạo cắm rất có thể là phía trước thi đấu bên trong biểu hiện tốt vô cùng. Cung Chính, thế nhưng, cái tên này cũng bị tước đoạt thủ phát tư cách. Vì lẽ đó, chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Monica Lierhau trong lời nói tràn đầy tiếc hận, cùng là nước Đức đội tuyển quốc gia phía trước thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất tiền đạo. Ghi bàn nhiều nhất tiền đạo. Hắn không thể thủ phát. Đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói xác thực ảnh hưởng rất lớn. Đúng, ảnh hưởng vô cùng lớn. Có điều này cũng không có cách nào. Ai kêu tiểu tử này đuôi đều vểnh lên thiên đi cơ chứ? Nếu như ta là nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. cũng sẽ không đem xếp vào thủ phát danh sách bên trong. Thậm chí còn gặp làm ra càng nghiêm trọng xử phạt, để hắn giống như Marin ngừng thi đấu. Như vậy cầu thủ nhất định phải nghiêm trị, để hắn rõ ràng chuyện này tính chất nghiêm trọng, sau đó cũng không tiếp tục phạm. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp lập tức nói. Jürgen Klopp bản thân liền là một vị nghề nghiệp huấn luyện viên. Hắn như thế làm là có đạo lý của hắn. Jürgen Klopp không muốn ở chuyện này trên dừng lại quá nhiều. Hắn lập tức giải thích. Được rồi, ta liền đến cho đại gia giới thiệu một hiệp hai trận đấu nước Đức đội tuyển quốc gia đối thủ đi. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia ở đang tiến hành trên Euro biểu hiện nhưng là khiến người ta sáng mắt lên, biểu hiện của bọn họ có thể nói kinh diễm, đặc biệt là ba trận đại nghịch chuyển, khiến mọi người đã được kiến thức bọn họ ý chí kiên cường cùng ngoan cường tinh thần bất khuất. Đây là một nhánh đáng giá tôn trọng đội bóng. Jürgen Klopp không phải Thổ Nhĩ Kỳ bình luận viên, khẳng định còn có nhưng đúng. Đây là điển hình trước tiên dương sau ức. Thế nhưng, ta có thể nói, người Thổ Nhĩ Kỳ đã đem vận may của bọn họ ở mặt trước thi đấu có ích xong. Hơn nữa, bọn họ kiên cường ý chí và bất khuất tinh thần cũng vận dụng quá độ. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này bọn họ có thể đá bóng cầu thủ chỉ có 14 người. Hơn nữa, trong đó còn có hai cái thủ môn. Jürgen Klopp cặn kẽ nói rằng, vì lẽ đó, cuộc tranh tài này bọn họ hay là có thể cho nước Đức đội tuyển quốc gia mang đến nhất định phiền phức. Thế nhưng, bọn họ muốn thắng được nước Đức đội tuyển quốc gia khả năng không lớn. Được rồi, phế không nhiều lời nói rồi. Ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia không có bất cứ hồi hộp gì. Thủ phát danh sách đi. Jürgen Klopp lập tức nói. Bản cuộc tranh tài an tâm sắp xếp ra chính là một cái 4-5-1 trận hình. Jürgen Klopp bắt đầu giới thiệu Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. Thủ môn Rastu cũng là tinh nguyệt chiến đội đội trưởng. Bốn hậu vệ phân biệt là Sabri, Gökhan, Topan cùng Banta. Năm giữa sân là Kazim, Altintop, Aurelio, Ackerman cùng Boro. Tiền đạo cắm là Semi Center. Đây chính là bản cuộc tranh tài Thổ Nhĩ Kỳ thủ phát danh sách. Jürgen Klopp nói rằng, đây là bản cuộc tranh tài Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất có thể phái ra một cái đội hình ra sân. Ở tại bọn hắn trên ghế dự bị an vị ba vị có thể đá thi đấu cầu thủ. Trong đó còn có một vị là dự bị thủ môn. Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt nguy cơ nhưng là tương đương nghiêm trọng a. Jürgen Klopp thở dài nói. Được rồi. Hai bên lúc trước nghi thức đã tiến hành xong xuôi. Hai bên thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kinh hô. Nước Đức thủ tướng Merkel. UEFA chủ tịch Platini. Nước Đức huyền thoại Beckenbauer. Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ ngài tổng thống đều đi tới hiện trường xem bóng. Này đủ để chứng minh cuộc tranh tài này được quan tâm trình độ cùng tầm quan trọng. Vào lúc này hai bên các cầu thủ đứng ở trong sân bóng. Chờ đợi thi đấu bắt đầu. Từ cầu thủ chạm tương lai xem. Đầu tiên mở bóng chính là nước Đức đội tuyển quốc gia. Cung chính ngồi ở trên ghế dự bị nhìn tất cả những thứ này đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nếu như cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia thắng lợi. Như vậy bọn họ cách cúp quán quân cũng chỉ có cách xa một bước. Địch, chấm ngoặc kép. Đến từ Thụy Sĩ trọng tài chính Busaka rốt cục thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Thổ Nhĩ Kỳ Euro vòng bán kết rốt cục bắt đầu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,